Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 319. Đạp đồ tiểu long nữ. Nửa tháng sau, tuyệt tình cốc miệng hang. Tiểu long nữ lôi kéo Lý Mạc Sầu tay. Trên mặt đầy vẻ không muốn thần sắc. Vệ tử Thanh đứng ở sau lưng nàng. Mang trên mặt nhàn nhạt hơi cười. Bọn họ muốn về cổ mộ. Muốn rời đi cái này thần điêu thế giới. Còn cần thời gian một năm. Vệ tử Thanh cùng tiểu long nữ cũng không muốn đi xông xáo cái gì thiên nhai. Tiểu long nữ ba năm nỗi khổ tương tư. Vệ tử Thanh mấy chục năm chờ đợi. Bây giờ, bọn họ chỉ muốn tại cổ mộ. Lẳng lặng chờ đợi trở về thời gian đến thôi. Sư tỷ, ngươi, coi là thật không cùng chúng ta về cổ mộ. Bởi vì vệ tử Thanh duyên cớ. Tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Năm đó, hắn không tại thời điểm, liền là tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ, Lý Mạc Sầu lại cùng Dương Quá các loại người lựa chọn tại tuyệt tình cốc sinh hoạt. Nàng, như thế nào bỏ được? Lý Mạc Sầu không nói gì, chỉ là cười lắc đầu, nhưng nhìn xem tiểu long nữ ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ và vui mừng thần sắc. Nàng, đợi ba năm, chờ về một cái. Vì nàng, thà rằng cùng thiên hạ võ lâm là địch như ý lang quân. Nàng, đáng giá, trở về cổ mộ, nơi đó, mình, còn là một người. Dứt khoát không bằng tiếp tục ở chỗ này tốt đi một chút. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu cái này thần sắc, tiểu long nữ đầu vậy không tại đi miễn cưỡng. Vệ tử Thanh vỗ vỗ Dương Quá bả vai. Hết thảy, đều không nói bên trong. Lập tức, nhẹ nắm cả tiểu long nữ eo. Ngự kiếm mà đi. Hướng phía Trung Nam Sơn phương hướng mà đi. Trung Nam Sơn, thần điêu phần mộ. Nơi này, đã trải qua một mảnh đổi mới. Cái kia mộ bia, vậy một lần nữa đổi. Đây là vệ tử Thanh. Chỉ có thể làm, hắn nói qua. Phải dùng địch nhân máu tươi cùng thi hài đúc thành điêu huynh an cư chỗ. Hắn không có làm đến, nhưng hắn lại làm được để đã từng người. Bỏ ra bọn họ nên có đại giới. Vệ tử Thanh ôm một vò rượu, thỉnh thoảng dẫn lên một ngụm. Tại thần điêu trước mộ, nơi đó cũng tương tự bày biện một bình. Nó thích uống rượu, đặc biệt là cùng mình uống. Mặc dù hắn không biết nó có thể uống hay không đến, nhưng hắn vẫn là muốn cùng hắn uống. Tiểu long nữ lẳng lặng tựa ở trước cửa phòng. Cổ mộ đã đổ sụp. Tại cái này cổ mộ bên cạnh, bọn họ một lần nữa xây dựng một tòa nhà gỗ. Nơi này là các nàng nhà mới, cũng là vì làm bạn cái này đã từng thân nhân. Hồi lâu, tiểu long nữ quay người kim gian phòng, xuất ra một kiện áo choàng, nhẹ nhàng đi tới vệ tử Thanh bên người, đưa nó đóng trên người. Vệ tử Thanh ôn nhu nói, sắc trời đã chậm, về nhà a. Vệ tử Thanh ngẩng đầu, mang trên mặt ôn nhu thần sắc, tướng áo choàng phản đóng trên người tiểu long nữ, lôi kéo tay nàng, ôn nhu nói, ta không ngại, ngược lại là ngươi, hiện tại âm thanh thể suy yếu, nhưng đừng đi ra thổi phong. Tiểu long nữ sắc mặt hơi đỏ lên, lại là không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Vệ tử Thanh cười cười, sờ một cái mộ bia, như cùng ở tại vuốt ve thần điêu thân thể đồng dạng thấp giọng nói. Điêu huynh, chúng ta đi về nghỉ trước. Nói xong, lôi kéo tiểu long nữ trở về nhà gỗ. Bóng đêm giáng lâm, vệ tử Thanh ngồi yên lặng, nhìn xem nằm ở trên giường tiểu long nữ. Khắp khuôn mặt là nhu tình chi sắc. Trở lại cổ mộ, đã ròng rã nhanh một tháng thời gian. Bởi vì thân thể duyên cớ, vệ tử Thanh đối tiểu long nữ phá lệ chiếu cố. Chỉ là, bất kể thế nào chiếu cố, cái kia thí linh trùng tạo thành tổn thương vẫn là to lớn. Tỉnh một ngày, ngủ ba ngày, cái này một mực để vệ tử Thanh nội tâm có phần lo lắng. Cứ việc, trừ đó ra, tiểu long nữ cùng người bình thường cũng không khác biệt. Đêm nay, như thường ngày đồng dạng, vệ tử Thanh biết, tiểu long nữ giấc ngủ này lại là muốn lâm vào dài đến ba ngày ngủ say. Cho nên, sắc trời một đêm, vệ tử Thanh liền bỏ không được rời đi tiểu long nữ. Vì chỉ là muốn để nàng tại nhắm mắt lại một khắc này, nhìn thấy, vẫn như cũ là mình. Chỉ là, đêm nay tiểu long nữ, lại từ đầu đến cuối không có thiếp đi, mà là một mặt phi hồng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đây là nàng chưa từng có được qua thần thái. Cái này khiến Vệ Tử Thanh trong lòng có chút bất an. Hẳn là, thân thể nàng lại xảy ra chuyện gì? Vừa muốn mở miệng, nhưng, tiểu long nữ tiếp xuống động tác, lại làm cho hắn có chút ngốc trệ ngay tại chỗ. Tử Thanh, ngươi, đêm nay, theo giúp ta a. Nói xong lời này, tiểu long nữ trên mặt hồng nhuận phơn phớt, càng tăng lên mấy phần. Nàng, tính cách, không cho phép nàng nói ra lời như vậy. Nhưng, nàng thua thiệt hắn, ở một mức độ nào đó, nàng đã là vợ hắn. Nhưng, nàng, chưa hề chấp hành qua một cái thê tử hẳn là có trách nhiệm. Nàng biết, hắn là trong lòng đau mình. Dù sao, thân thể của mình, đã không còn là lúc trước như vậy. Vệ Tử Thanh ngốc trệ dưới, nhìn xem bây giờ, kiều tích muốn thúy tiểu long nữ. Trong lòng, một cỗ lửa nóng, đột nhiên dâng lên, hắn không nói gì, chỉ là, chậm rãi thấp hạ đầu, hôn tiểu long nữ môi anh đào. Một cỗ non mềm thơm ngọt, tràn ngập đầu óc hắn. Tiểu long nữ chậm rãi nhắm mắt lại, vươn tay, ôm Vệ Tử Thanh cổ. Sắc mặt, càng phát ra hồng nhuận phơn phớt lên. Từng đợt bịch bịch tiếng tim đập, tại cái này yên tĩnh ban đêm, lộ ra, rõ ràng như thế, có nàng, vậy có hắn. Thời gian, chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, thời gian một năm, liền lặng lẽ mà qua. Tiểu long nữ dựa vào tại Vệ Tử Thanh trên bờ vai, nhu tình như nước, lấy làm vợ người nàng, thiếu đi mấy phần băng lãnh, lại nhiều hơn mấy phần mị lực. Nhưng, nàng vẫn là nàng. Vẫn là Vệ Tử Thanh lúc trước, cái kia một chút liền mê, mà hãm sâu không thể tự kềm chế tiểu long nữ. Tại trước mặt hai người, là hồi lâu không thấy Dương Quá ba vợ chồng, cùng Lý Mạc Sầu bốn người. Bọn họ, là tới đưa Vệ Tử Thanh cùng tiểu long nữ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này Vệ Tử Thanh cùng tiểu long, muốn đi đâu, mà chuyến đi này, cả đời này, có lẽ, tại khó gặp nhau. Dương Quá không nói gì, chỉ là xuất ra một bầu rượu, ném về Vệ Tử Thanh. Hắn biết, hắn không thích nói chuyện. Mình, cũng là, đối với Vệ Tử Thanh, hắn mặc dù lớn hơn mình, nhưng, lại như là mình thân huynh đệ đồng dạng đi. Gặp nhau hoặc là không tại gặp, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn, còn là mình Vệ đại ca. Tùy ý môn. Tại bọn họ kinh hãi trong ánh mắt, chậm rãi xuất hiện ở Vệ Tử Thanh cùng tiểu long nữ sau lưng. Vệ Tử Thanh cùng tiểu long nữ, không có xoay người rời đi, mà là tướng Dương Quá rượu, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hướng phía mấy người thấp giọng nói. Bảo trọng, bảo trọng, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp qua cái này tùy ý môn. Nhưng, khi muốn đi vào nơi này, tiểu long nữ trong lòng vẫn là rất có chút bất an. Chỉ là, khi cảm thụ được trong tay ấm áp, cái này bất an, lại là biến thành ngọt ngào. Đi thôi, chúng ta về nhà. Vệ Tử Thanh nắm thật chặt tiểu long nữ tay, thấp giọng nói, ân, về nhà. Hai người, bước vào tùy ý môn. Một trận hệ thống tăng lên âm thanh, tùy theo mà tới, phải chăng hối đoái tiểu long nữ. Nguyên điểm tích lũy 10.000. Bởi vì quyền hạn thăng cấp, chỉ cần 8.500 điểm tích lũy, là, hối đoái, không, gạt bỏ, gần 20 năm chờ đợi, Vệ Tử Thanh há chọn không? Trung Nam Sơn bên trên, Dương Quá, Trình Anh, Lục Vô Song, Lý Mạc Sầu, lẳng lặng nhìn xem cái kia tiêu thất một cánh cửa, khắp khuôn mặt là trầm mặc chi sắc, kinh hãi là kinh hãi, nhưng, càng nhiều là vì tiểu long nữ cảm thấy cao hứng. Nàng, rốt cục, cùng hắn, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.